Thập niên 70 vợ cả hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trần và nhà họ Tống ở cùng một thôn. Lúc đi học, Trần Kiều Kiều và Tống Văn Cảnh học cùng lớp. Cha Trần kiêu ngạo, mối quan hệ với người trong thôn cũng không tính là tốt. Nên mấy đứa con của ông cũng không được yêu quý. Trần Kiều Kiều trưởng thành sớm. Cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp nên không ít mấy nam sinh lưu manh. Mấy tên lông bông thèm muốn. Tống Văn Cảnh từ nhỏ luôn đứng đầu. Dáng người lại đẹp. Nổi tiếng đến mức dù là nữ sinh nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều thích anh. Con trai ở trường hay so sánh điểm số. Gia thế và sự nổi tiếng với người khác. Tống Văn Cảnh được con gái thích và cũng thích đánh nhau. Nên cũng làm mất lòng không biết bao nhiêu đàn anh. Nhiều lúc, mấy chục nam sinh chặn đường truy đuổi anh. Định cho anh một bài học. Lúc đầu có rất nhiều nam sinh cùng lớp. Tống Văn Cảnh lúc dù có giỏi đến đâu cũng là mục tiêu bị đánh. Nhưng cách giáo dục của nhà họ Tống khác biệt. Bị đánh thì tự thân vận động mà giải quyết. Gia đình cũng coi như để anh thích nghi sớm với chiến trường. Mới đầu Tống Văn Cảnh bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Nhưng đứa trẻ này rất gan dạ, lì lợm, ngoan cường, một mình đánh với mấy chục nam sinh cùng lớp. Vậy mà lại ra tay rất tàn nhẫn với họ. Chính anh bị đánh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng mấy tên kia cũng đau không kém. Mấy chục nam sinh chỉ cần đụng tới anh đều bị dùng gạch đánh đến bất tỉnh. Bản thân đã không chịu được. Cũng phải chống đỡ đến lúc bọn chúng bất tỉnh mới dám ngất đi. Sự ngoan cố này khiến mọi người khiếp sợ. Kết quả là tất cả đều bị mang lên đồn công an giáo huấn. Từ đó, Tống Văn Cảnh một trận chiến mà thành danh. Không ai dám tìm anh mà gây chuyện nữa. Trần Kiều Kiều và Tống Văn Cảnh về cùng đường. Tan học Trần Kiều Kiều bị mấy tên lưu manh trêu chọc. Tống Văn Cảnh đi ngang qua. Cho bọn lưu manh một trận. Cứu Trần Kiều Kiều một lần. Từ đó về sau, mỗi ngày Trần Kiều Kiều đều mang đồ ăn vặt đi tìm Tống Văn Cảnh. Hy vọng có thể cùng đến và cùng về học cùng anh. Chàng trai Tống Văn Cảnh hoàn toàn không hiểu biết vấn đề này. Làm sao chú ý đến sự theo đuổi của bạn học nữ được cơ chứ? Về sau, tan học Tống Văn Cảnh lại thấy Trần Kiều Kiều bị mấy nam sinh chặn lại. Tống Văn Cảnh lại ra tay giúp đỡ. Sau vài lần thấy cảnh tượng giống nhau, Tống Văn Cảnh cam chịu để Trần Kiều Kiều đi sau cậu cùng đi học. Còn về Thanh Mai Trúc Mã, cũng chỉ có Trần Kiều Kiều. Vì dù sao cũng không có cô gái nào dám theo sau Tống Tam Ca đâu. Vậy mà sau này, Trần Kiều Kiều lại chọn thanh niên có học thức môi hồng răng trắng ở nông thôn. Bởi vì thanh niên trí thức kia trông rất điềm đạm nho nhã. Hoàn toàn trái ngược với tính cách hiếu chiến của Tống Văn Cảnh. Vả lại chàng trai kia không chỉ mang vẻ thư sinh mà còn rất đẹp trai. Nói chung là khác biệt với Tống Văn Cảnh. Thật sự rất thu hút cô thôn nữ Trần Kiều Kiều. Cách chương.